Chàng Noãn Noãn giật mình không biết nên nói sao. Trợ lý sao? Bà ngoại vậy mà xem Kiều Mộ Trạch bên cạnh cô là trợ lý của cô. Cô vừa định giải thích với bà đây là một người bạn của cô thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh mỉm cười. Ngọt ngào nói. Chào bà ngoại. Cháu là trợ lý mới của Noãn Noãn. Cháu gọi là Tiểu Mộ. Lão phu nhân nghe thấy quả nhiên là thật thì trong lòng cũng rất vui mừng. Bà thấy vị trợ lý này có vẻ rất thông minh, có năng lực, bà lập tức phấn khích gọi một tiếng. Ồ, cách chương.